Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, toàn chức gian thương. 16. Mọi người thấy Minh Thù đem Liễu Nhan giết chết, lại kéo lên, lại giết rơi, như thế lặp đi lặp lại. Kỳ quái chính là, Trường An Minh người một mực không có xuất hiện, mọi người còn kỳ quái. Kết quả trên thế giới liền tin tức truyền ra, đệ nhất lâu cưỡng ép cùng Trường An Minh mở băng chiến. Bây giờ bị đệ nhất lâu quấn, không đi được, Minh Thù giết tới Liễu Nhan rớt 10 cấp mới dừng tay. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Người đến vui mừng Cửu Dương thần khởi không đem ta vòng bạch. Nếu không ngươi bây giờ cũng chỉ có thể bị vòng bạch theo ta. Phụ cận, Nhan Như Mộng, ngươi dựa vào đạo cụ có tài ba gì? Có bản lãnh chúng ta đi sân đấu. Bàn về kỹ thuật, Liễu Nhan tự tin chính mình sẽ không thua. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Ta tại sao phải đi, ta có bệnh a? Vốn chính là tìm Liễu Nhan báo thù rớt cấp thù, tại sao phải đi sân đấu? Chậm não lại không có hãm hại. Phụ cận, Lộc gia nho nhỏ, ngươi chẳng lẽ là sợ hãi đi Như Mộng tỷ? Ngươi đừng sợ, chờ Tiêu đại thần tới, định sẽ báo thù cho ngươi. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa, thật là lợi hại nha. Chờ nhà ngươi Tiêu đại thần đã đến, chậm sớm chạy. Phụ cận, Nhan Như Mộng, Cửu Dương thần khởi giết ngươi để cho ngươi rớt cấp, có quan hệ gì với ta? Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Không biết a, ta chỉ muốn giết ngươi. Ngược lại ngươi cũng là người của Trường An Minh. Một dạng, không cần để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Minh Thù hoàn toàn không dựa theo Liễu Nhan tưởng tượng trả lời. Nàng nghẹn đến một hồi lâu cũng không nói được nói. Nàng cũng không thể nói. Nàng cùng Trường An Minh không có quan hệ gì đi. Minh Thù cho đám người này dùng hết mấy cái trình đốn dùng đạo cụ, để cho bọn họ tập thể ở chỗ này khiêu vũ. Sau đó khiêng đại đao cùng có chút mộng bức Cố Tiểu Thỏ rời đi. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Liễu Nhan, ta chính là ghim ngươi. Ngươi nghĩ hận ta, trực tiếp tới, ta rất hoan nghênh. Minh Thù những lời này thật lâu không có bị người đỉnh rơi. Cái này có phải hay không phách lối đánh người ta? Bây giờ còn buông lời. Hoan nghênh hận nàng đây là đâu gân không có dựng đúng không? Nào có hoan nghênh người khác hận chính mình. Minh Thù bên này mới vừa đánh nhau xong, bên kia liền bị Khô Lâu kéo vào một đội ngũ. Đội ngũ, Khô Lâu, đại lão, báo thù thoải mái sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi có điều kiện gì nói đi. Đệ nhất lâu không có khả năng vô duyên vô cớ giúp nàng ngăn cản Trường An Minh. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, đại lão lời này liền khách khí rồi. Chúng ta giàu gì cũng là cộng sinh chết qua, làm sao có thể như thế nông cạn. Mời sau đó cho chúng ta đệ nhất lâu player giảm giá. Đệ nhất lâu player nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thành viên nòng cốt mặc dù đều rất có tiền, nhưng băng chúng thông thường cũng không nhiều tiền như vậy. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Đổi một cái đi, thân là gian thương, ta cũng có nghề nghiệp hành vi thường ngày. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, nghề nghiệp của ngươi hành vi thường ngày là cái gì, tùy tiện tăng giá sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Ta lúc nào tùy tiện lên giá rồi, ta vậy kêu là trả giá. Có hiểu hay không? Đội ngũ, Ly Ca. Đội ngũ, Khô Lâu, tùy tiện tăng giá cùng trả giá khác nhau ở chỗ nào có? Khu, đừng, sao, không phải là, ngươi cái này còn rất có cảm giác thành công. Ai cho ngươi mặt, Minh Thù cự tuyệt cho bọn hắn giảm giá. Dùng một vài thứ để rơi lần này nhân tình, muốn từ nàng nơi này giảm giá. Chớ hòng mơ tưởng, băng chiến dĩ nhiên là Trường An Minh thắng rồi. Khô Lâu cũng không thèm để ý. Vốn chính là vì ngăn cản bọn họ, băng chiến xong cứ tiếp tục bắt chuyện người thăng cấp, thuận tiện sao trên rớt cấp Minh Thù. Đội ngũ, Khô Lâu, Lan Chỉ, hiện ở trên thế giới còn đang thảo luận ngươi đánh Nhan Như Mộng chuyện. Ngươi không tính giải thích một chút lúc đó Minh Thù nói tới mơ hồ. Phần lớn player đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện ở trên thế giới có người nói là minh thù vô duyên vô cớ nhằm vào Liễu Nhan. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Lười đến đánh chữ, đội ngũ, ly ca, căn cứ quan sát của ta. Hơn phân nửa là Nhan như mộng thả ra tin tức. Người nhìn trên thế giới những người đó, lúc trước cũng chưa từng thấy. Một lần nữa bọn họ đều không lên tiếng. Minh thù kéo ra thế giới nhìn một chút, đều là xa lạ ai đi. Nhưng cùng một màu đem nước dơ dội cho minh thù. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Ta nói các ngươi những người này xong chưa? Thế giới cũng để cho các ngươi lâu như vậy rồi. Người ta Lan chỉ để ý đến các ngươi sao cuối cùng có thế giới thường trú người quản lý không nhìn. Nổi, thế giới, không ai muốn tiểu yêu tinh. Thế giới lại không phải là của các ngươi. Cũng phải không được chúng ta nói Lan chỉ hắn như vậy quá đáng. Khi dễ nữ hài tử, tính là gì nam nhân? Thế giới, một lần nữa, từ đầu đến cuối căn nguyên ta hỏi thăm một chút, là Lan chỉ đại lão trước rớt 10 cấp, sau đó vô cùng có khả năng là cửu dương thần khởi làm. Cửu dương thần khởi lần trước ở trên thế giới nói Lan chỉ bán một số thứ quá đắt, sau đó còn đuổi giết Lan chỉ, cho nên hắn làm cũng không phải là không thể. Thế giới, cửu vĩ mèo. Cửu dương thần khởi làm, Lan chỉ giận cá chém thớt người khác là chuyện gì xảy ra nàng rớt cấp tìm cửu dương thần khởi đi. Cầm người khác chút giận, ta chưa từng thấy nhân phẩm kém như vậy người. Thế giới, vân vân, gã bỉ ổi thật là ác tâm. Thế giới, một lần nữa, căn cứ hiện trường chuyển thuật, cửu dương thần khởi vô cùng có khả năng là Nhan như mộng sai khiến. Cho nên Lan chỉ mới sẽ đi tìm Nhan như mộng. Thế giới, trường an minh tiểu lộ, trên lầu không có chứng cớ chuyện, không nên nói lung tung. Thế giới, cá gỗ cá cá, chính là, người đầy không phải là oan uổng người sao cửu dương thần khởi. Chính miệng nói hắn là bị sai khiến vậy thì các ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh. Thế giới, trường an minh tiểu nhị, Lan chỉ ngươi chờ ta, chuyện này không xong. Thế giới, cầm kiếm ba thước. Được rồi các ngươi, tất cả xuống. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Chúng ta diễn đàn thấy. Thế giới, người hề, xem ra có đoán a. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Lan chỉ đại lão cũng không đến nổi vô duyên vô cớ đi oan uổng người khác. Nhất định là có chứng cớ. Minh thù phát xong câu nói kia, mở ra diễn đàn, cũng không nói gì. Trực tiếp đem mấy tờ đồ xúy thượng đi. Mọi người mở ra diễn đàn liền chỉ thấy cái kia mấy tờ đồ. Không có có bất kỳ nói nhảm. Bất quá lấy một rất khiếp sợ tựa đề. Thằng khiếp sợ. Thằng có đủ hay không khiếp sợ một lầu. Ghế salon. Tầng 2. Ai nhà tới sớm không như lai đến đúng dịp. Đại lão tựa đề rất để ý a. Tầng 9. Đại lão cái này cũng quá đơn giản rồi. Ngay cả một cái thêm dầu thêm mỡ tiết mục ngắn cũng không có. Không sai biệt cho lắm. 11 lầu. Đại lão chính là đại lão. Khinh thường những thứ kia bất nhập lưu tiết mục ngắn. Một tầng 2, theo đối thoại nhìn. Chắc là Nhan như mộng ám chỉ cửu dương thần khởi. Cửu dương thần khởi mới sẽ đi giết Lan chỉ. Một tầng 6, đây là cửu dương thần khởi cùng Nhan như mộng nói chuyện phiếm ghi chép. Lan chỉ làm sao sẽ có không phải là P đi tầng 25, dưới lầu đại thần giám định. Hai tầng 7, hừ, mấy tờ đồ mà thôi. Có thể nói rõ cái gì Nhan như mộng chỉ đích danh chỉ họ để cho cửu dương thần khởi đi giết Lan chỉ. Các ngươi đừng ở chỗ này cắt văn lấy nghĩa. 31 lầu, như mộng nữ thần mới sẽ không làm loại sự tình này. Các ngươi những người này thiếu bêu xấu người. 3 tầng 6, không có P qua vết tích. 3 tầng 9, ta đây có một cái to gan ý tưởng. 4 tầng 2, ta cũng có. 4 tầng 5, cửu dương thần khởi sẽ không có phản thay đổi đi ha ha ha ha. Có lúc nói quá nhiều, ngược lại sẽ để cho người bắt chỗ sơ hở. Chơi văn tự trò chơi. Minh thù vốn là cũng không sợ người khác nói thế nào nàng. Cho nên nàng trực tiếp vẫy như vậy mấy tờ đồ đi lên. Ngoại trừ Liễu Nhan những thứ kia não tàn phen, mọi người đại khái đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra.